Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tập 61 của bộ truyện Tu Thiên Đại Lão. Ok, bây giờ thì không nói nhiều nữa, chúng ta cùng vào luôn tập truyện ngày hôm nay. Không sai, ta chính là cuồng ma uống sữa. Cuồng ma uống sữa chính là ta. Diệp Lưu Vân không có phật lòng chút nào, thừa nhận rất thẳng thắn. Không chỉ có như thế còn có chút đắc ý. Trong lòng hắn, chính mình đây là đang vào cõng nồi cho cao nhân. Cao nhân thích uống sữa ngũ sắc thần lưu, chính mình lại chắc chắn không thể khai cao nhân ra. Vậy mình chính là cuồng ma uống sữa thì lại như thế nào? Ta kiêu ngạo. Người trung niên kia lập tức sợ hãi than nói, ra mặt Lưu Vân đạo hữu quả nhiên để cho người ta theo không kịp. Người có tư cách gì xưng đạo hữu với ta? Diệp Lưu Vân ngạo nghễ cười một tiếng, khí thế quanh thân bỗng nhiên ngưng tụ, uy áp quần quận lập tức sôi trào mà ra, bầu không khí trong đây trong nháy mắt cứng lại. Trong lòng tất cả mọi người đều cuồng loạn một trận, pháp quý quanh thân đều trở nên chập chờn lúc sáng lúc tối. Mọi người đều vô cùng chấn động mà nhìn vào Diệp Lưu Vân, bên trong đôi mắt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Tình huống thế nào? Trước đó không phải vừa mới bị ngũ sắc thần lưu truy sát, vậy mà cũng có thể đột phá. Chúc mừng Lưu Vân Điện Chủ! Chúc mừng Lưu Vân Điện Chủ! Bên trong đại điện truyền tới một trận tiếng cười, sau đó chỉ thấy một lão già mặc áo bào trắng cất bước mà ra, lộ vẻ mặt hòa ái vô cùng nhiệt tình. Tiên khí ở tiên giới ngày càng thiếu thốn, Lưu Vân Điện Chủ vậy mà có thể đột phá bên trong nghịch thế, quả thực khiến người ta khâm phục, đủ để truyền ra là một đoạn giai thoại. Lão già làm ra một cái động tác mời với Diệp Lưu Vân. Cho chút thể diện, mọi người đã tới thì kết giao bằng hữu. Tiến vào đại điện, trong điện đã bày nước trà, bên trong còn trưng bày một số tiên quả, quy quách xem như rất không tầm thường. Đặt ở trước kia, Diệp Lưu Vân có thể sẽ thán phục một tiếng. Bây giờ thì khác, chẳng với xưa, thấy ghê gớm gì. Chỉ là những thứ tiên quả này ngay cả một chén nước nơi cao nhân cũng không sánh nổi. Cũng không phải thấy ngại, lấy ra chiêu đãi người. Quá nghèo. Cao nhân chiêu đãi, đó cũng là điều là từ quýt mà cất bước. Bố cục đơn giản, Thái Ất Kim Tiên ngồi một bàn, Kim Tiên ngồi một bàn. Lưu Vân Điện Chủ, xin mời mời. Lão già áo bào trắng tiếp đãi rất là khách khí, sau đó nói, nếu như tính cả Lưu Vân Đạo Hữu thì lần này Thái Ất Kim Tiên thế nhưng có khoảng 5 vị. 5 vị? Lâu mày Diệp Lưu Vân không thể không nhảy lên một cái lộ ra vẻ kinh ngạc. Thái Ất Kim Tiên ở tiên giới đã là vô cùng thưa thớt, không có bất ngờ gì xảy ra, và năm qua chỉ có một mình hắn đột phá. Có thể nói, Thái Ất Kim Tiên tuyệt đối là đồ cổ bên trong đồ cổ. Có thể ra đều là nhân vật sống sót từ thời viễn cổ. Bình thường, muốn gặp được mỗi vị đều không có khả năng. Lão già áo bào trắng thấp giọng thần bí nói, hai vị trong đó còn là người trong thánh địa. Diệp Lưu Vân càng cung kính hơn, trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại là hơi chìm xuống. Xem ra lần này nội ứng không dễ làm cho lắm, chính mình thế nhưng phải thận trọng hơn nhiều. Dần dần người tới lại nhiều, kim tên bình thường khó gặp, thêm hạ đã có 12 tên tới, hơn nữa vẫn còn đang gia tăng. Có điều Diệp Lưu Vân để ý tới, những kim tiên này phần lớn đều đã già nua, là nhân vật đi vào thiên nhân ngũ suy, không đáng để no. Đúng lúc này, hai thân ảnh ở ngoài cửa, một trước một sau tới, lại là Tiêu Thừa Phong và Ngao Thành. Bọn họ đều là sững sờ, sau đó lượn mắt qua một lần nhìn lẫn nhau, ra vẻ không biết nhau cất bước vào trong đại điện. Trong lòng hai người đều hơi vui mừng, xem ra lần này không chỉ có mình đi làm nội ứng, ta không cô đơn. Lại qua một lát nữa thì có lão giả áo xám tới, tóc hơi bạc, giữ lại một chòm râu dê, khí thế quanh thân hư ảo, trông cũng giống như là không có gì đặc thù, nhưng người này lại là Thái Ất Kim Tiên. Ngay sau đó hai thân ảnh cưỡi mây lại tới là hai nữ tử. Hai nữ tử này đưa mắt nhìn nhau, giữa hai bên khẽ gật đầu một cái rồi ngồi trước bàn. Đến tận đây, năm Thái Ất Kim Tiên và 14 tên kim tiên toàn bộ đã đến đông đủ. Tụ họp lớn như thế này thật có thể nói là mấy vạn năm qua cũng chưa từng có. Lão già áo bào trắng tổ chức hoạt động lần này đứng dậy lên tiếng. Các vị, ta tên là Thanh Vân Tử. xin cho phép long trọng được giới thiệu các vị mấy người đạo hữu bên người. Thanh Vân Tử mở miệng. Diệp Tử Tiên Tử, Thánh Địa Băng Nguyên Tiên Cung. Linh Trúc Tiên Tử, Thánh Địa Bích Vân Đạo Cung. Diệp Lưu Vân, Điện Chủ Lưu Vân Điện. Và Huyền Nguyên Thượng Tiên. Năm vị Thái Ất Kim Tiên, nhất là từ hai cái thánh địa tới, đều là để cho người ta thi nhau ghé mắt. Thánh địa vẫn là luôn rất thần bí, tồn tại trong năm tháng cực kỳ lâu đời, nhưng lại cực ít hoạt động ở trong tầm mắt mọi người. Có thể để cho người trong thánh địa đi ra, chuyện này quả nhiên không gọi là đơn giản. Được rồi, ít lời nói vô ích, nói thẳng mọi người chúng ta tới đây đều có mục đích gì đi. Huyền Nguyên Thượng Tiên mở miệng, giọng nói có chút khàn khàn. Được rồi, ta trực tiếp vào chủ đề chính. Thanh Vân Tử mỉm cười sau đó nói, tiên khí ở tiên giới suy quyệt, tu hành càng ngày càng không dễ dàng. Chuyện này ta không cần phải nói nhiều. Tuy nhiên, bây giờ, thiên địa lại xuất hiện biến hóa cực lớn. Các ngươi là hẳn cảm thấy tiên khí bắt đầu dần trở nên nhiều hơn. Thế nhưng, có biết tại sao không? Hắn dừng lại một chút rồi tự hỏi, tự trả lời nói. Các vị khả năng không để ý, ta nói cho các người biết. Phàm trần xảy ra mấy chuyện lớn, con đường tiên phàm kết nối lại, nhân hoàng xuất thế. Thậm chí không lâu trước đây, ta cảm nhận được địa phủ có dấu hiệu xuất thế. Ở trong đó chắc chắn ẩn giấu bí mật động trời. Từ Diệm và Lưu Vân đều không biến sắc chút nào mà nghe. Trúc Linh Tiên Tử mở miệng. Những chuyện này ngươi nói ta cũng đã nhận ra. Tuy nhiên căn bản không có cách ngược dòng tìm hiểu tới đầu nguồn. Không sai. Có thiên cơ che lấp hoàn toàn mơ hồ. Thanh Vân Tử mỉm cười. Tuy nhiên ta có thể xác định những chuyện này bắt nguồn từ phàm trần. Hơn nữa trải qua dò xét nhiều mặt có thể xác định một cái phương hướng đại khái. Có Kim Tiên không nhịn được nói. Chuyện này quan hệ gì với chúng ta? Phàm là thiên địa biến lớn thường sẽ có cơ duyên trong đó khó tưởng tượng. Trừ khi tu hành Đại La Kim Tiên, bằng không ai cũng không thoát được khỏi số chết. Lão già áo bào trắng mỉm cười nhìn bọn họ. Chẳng lẽ các vị không muốn sao? Lập tức, nhịp thở của đông đảo Kim Tiên thi nhau trở nên dồn dập hẳn lên. Nhất là có rất nhiều người trong một nửa số bọn họ đã đi vào giai đoạn thiên nhân ngũ suy. Con mắt lập tức đỏ lên. Bình thường mà nói, thiên tiên họ thọ hưởng 3 vạn năm, chân tiên 4 vạn năm, kim tiên 5 vạn năm, thái ất kim tiên thì 6 vạn năm. Tuổi thọ thiên nhân một khi hết thì sẽ nghênh đón thiên nhân ngũ suy. Cái gọi là thiên nhân ngũ suy mỗi trăm năm sẽ tới một lần. Đệ nhất suy tỷ lệ sống là 8 thành, đệ nhị suy thì là 6 thành, mãi cho tới đệ ngũ suy thì chính là chắc chắn phải chết. Chỉ có thể trở thành Đại La Kim Tiên mới có thể thoát khỏi nỗi khổ luân hồi, tồn tại với thiên đạo đi vào trường sinh. Người tu hành chúng ta vừa bắt đầu đó là tranh mệnh cùng với trời. Thật vất vả đi tới một bước này, dù sao cũng nên liều một lần. Bây giờ đang là cơ hội trước mắt, mỗi câu nói của lão già áo trắng đều nói đúng vào chỗ đau của mọi người. Nói tiếp, ta không ngại nói cho ngươi biết rằng ở vào thời kỳ viễn cổ, cái gọi là bàn đào nhân sâm, quả thực đều tồn tại. Mỗi một loại đều có thể trì hoãn thiên nhân ngũ suy, kéo dài tuổi thọ hơn 3.000 năm. Bản Tây Du Ký chính là ta sai người lấy từ phàm trần, tuyệt đối là chân phẩm trong chân phẩm. Còn đặc biệt in ra mấy bản, đủ cho các ngươi ở chỗ này mỗi người một bản. Trên đó ghi chép cặn kẽ một đoạn bí mật của thời kỳ viễn cổ. Mọi người tranh thủ cầm lấy đọc đi xem qua. 2. Tuy nói Kim Tiên có 5 vạn năm tuổi thọ, nhưng bình thường đấu pháp với người, rèn luyện pháp khí vân vân, lúc cần phun máu thì có nhiều lắm. Tiêu hao tuổi thọ cũng nhiều à, dù sống hơn 4 vạn năm cũng đều là ít. Càng ít hơn. Mọi người cảm khái trong lòng, sau đó đều tự giác đi nhận sách. Văn kiện có thể được Thái Ất Kim Tiên tự mình đề cử, hiển nhiên là không tầm thường. Thần sắc bọn họ ngưng trọng, mỗi người đều lật quyển bắt đầu xem. Bởi vì đều là tiên nhân, tốc độ đọc sách tự nhiên rất là nhanh. Không bao lâu sau thì đã đọc hết một quyển sách, không hẹn mà trên mặt đều lộ ra vẻ chấn kinh, ngay cả vẻ mặt cũng muốn là đồng dạng. Lúc thì khẽ há miệng, lúc thì biến thành bức tượng. Thời gian dần trôi qua, bắt đầu có người lấy lại tinh thần, một mặt khó có thể tin. Bên trong cuốn sách này ẩn chứa đại đạo chí lý, khó có thể tin, nghe rợn cả người kinh khủng như vậy. Bí mật thời kỳ viễn cổ, Bí mật thời kỳ viễn cổ. Cuốn sách này quá mức đáng sợ. Đây tuyệt đối là đại năng viễn cổ. Hóa ra, trên thế giới này thật có bàn đào, thiên cung nơi nào. Ta muốn đi cầu chức. Có một vị lão già khọm nhịn không được mà đứng dậy, mở miệng với Thanh Vân Tử. Thanh Vân tiền bối, cuốn sách này thực tới từ Phàm Trần. Chẳng lẽ người viết sách đang ở tại Phàm Trần? Không sai. Thanh Vân Tử khẽ gật đầu. Hơn nữa, một loạt các biến số xuất hiện ở Phàm Trần chính do người này tạo nên. Cái này. Mọi người không thể không chừng lớn hai mắt. Đây là kiệt tác à, mục đích của người này đến tột cùng làm gì? Đây chính là nguyên nhân ta triệu tập mọi người tới đây. Sắc mặt Thanh Vân Tử trở nên nghiêm trọng, chậm rãi mở miệng. Theo cá nhân ta tới xem, người này giống như đang bố cục, đủ loại dấu hiệu cho thấy người này có vẻ muốn tái hiện lại thời kỳ viễn cổ, còn chưa rõ ràng hắn đến cùng làm được như thế nào. Tái hiện thời viễn cổ, đây là chuyện không có khả năng. Lập tức cô một kim tiên thay đổi sắc mặt, lắc đầu không ngừng. Chính là cái tên trung niên ban đầu khiêu khích Diệp Lưu Vân kia. Phản ứng như thế lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Ánh mắt Diệp Lưu Vân như điện lạnh lùng. Tào Tông Tử, tại sao nói như vậy? Ánh mắt Tử Diệp cũng đột nhiên trở nên ngưng tụ, trong đó lập lòe ra quang mang, tâm tình hơi có chút kích động. Cao nhân chính là muốn tái hiện thời kỳ viễn cổ, chỉ có điều xem như nàng ta biết được tin tức cũng không hiểu. Bây giờ, có người biết sao? Vậy thì mình lại có thể làm thêm một số chuyện cho cao nhân. Tào Tông Tử giật mình trong lòng vội vàng, hợp ta chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng được thôi. Khí thế quanh thân Diệp Lưu Vân đã ngưng tụ, quát lạnh nói, mau nói. Hà, ta cũng chỉ biết được một chút. Tào Tông Tử quả nhiên sợ than nhẹ một tiếng, sau đó nói, ta dưới cơ duyên xảo hợp thu được một truyền thừa của một vị tiên nhân thời viễn cổ, lúc này mới có thể đi tới một bước này. Lúc ấy tiên nhân thời kỳ viễn cổ đã đạt tới Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa có thể chứng đạo đại la, nhưng cũng sắp tiến vào thiên nhân ngũ suy, đệ ngũ suy, căn bản chính là tuyệt vọng. Từ Diêm không thay đổi sắc mặt thúc giục, sau đó thì thao, vị tiên nhân thời viễn cổ kia đó nói, thiên địa đại thế phía trước chứng đạo đại la vô vọng, chết được không cam lòng. Đào Tông Tử dừng một chút, tiếp tục nói, từ viễn cổ tới nay, tiên khí càng ngày càng ít, diễn biến thành phàm nhân, thành tiên, không có khả năng. Đồng dạng tiên nhân, thành tựu đại la, không có khả năng. Một khi tiên nhân đều phải đối mặt với kết quả thiên nhân, ngũ suy, chắc chắn sẽ nằm xuống chết già. Các người nghĩ lại đi, lặp lại tình huống như vậy, thì sẽ ra dáng vẻ gì? Mọi người ở đây đồng thời nhíu mày, tê dại cả da đầu. Con đường đạp lên tiên phàm cắt đứt, con đường trường sinh tiên nhân bị cắt đứt, tu luyện lại càng ngày càng khó, chắc chắn sẽ tiến tới thời đại mạt pháp. Nhưng nghĩ lại, sự huy hoàng trong quyển Tây Du Ký này vừa rồi, nghĩ lại một chút tình cảnh bi thảm của bây giờ, trong lòng mọi người đều phát lạnh. Không sai, thiên địa đại thế quả thực như thế, con đường tu tiên sẽ chỉ xuống dốc. Tên Huyền Huyền Thượng Tiên Thái Ấp Kim Tiên kia mở miệng nói ra, giọng khàn khàn. Bởi vậy, muốn tái hiện viễn cổ không khác gì nghịch thiên mà đi. Lông mày Thanh Vân Tử không thể không nhăn lại, không xác định nói, nếu như là như vậy, hành động của người này lại là sao? Chẳng lẽ lại muốn nghịch thiên? Khả năng này hiển nhiên là không. Huyền Nguyên Tử lắc đầu, khuôn mặt hắn nghiêm chút, bắt đầu phân tích. Thử nghĩ chút, các ngươi tu luyện tới bước này, trường sinh bất tử sẽ không vô duyên vô cớ đi nghịch thiên. Thật ẩn tốt mình không tốt hơn sao? Có người giơ tay. Nếu người này lòng mang thiên hạ thì sao? Khả năng này thì càng không có. Trên mặt Huyền Nguyên Tử mang theo nụ cười tự tin. Cái gọi là đại đạo, chúng sinh trong mắt đều là con sâu cái kiến. Chúng ta có thể sống hay không, quan hệ gì tới hắn? Mọi người không thể không gật đầu. Hừ, người nói rất có lý. Mà ngay cả Tử Diệp cũng rơi vào trong sự nghi ngờ bản thân. Cao nhân thật muốn nghịch thiên, chẳng lẽ ta nghĩ sai sao? Huyền Nguyên Tử đoạt danh tiếng đi, trên mặt nở nụ cười mỉm phân tích. Bởi vậy ta cảm thấy tổng cộng có 4 khả năng. Thứ nhất, người này là cao nhân tuyệt thế, muốn tái hiện thời kỳ viễn cổ, muốn nghịch thiên mà đi. Như vậy mạo hiểm cực cao, chỗ tốt là không, hiển nhiên không có khả năng trực tiếp thất bại. Thứ hai, thiên đạo đại thế không hiểu ra sao, mà thay đổi. Tất cả là sự vận chuyển của thiên đạo. Chúng ta đoán tất cả đều quá trùng hợp. Khả năng này có hơi một chút nhưng không lớn. Thứ ba, người này là quân tờ của một vị cao nhân tuyệt thế, mượn nhờ tay hắn bố cục thiên hạ. Dĩ nhiên không phải vì tái hiện thời kỳ viễn cổ, nhưng toan tính tuyệt không nhỏ. Rất có thể có tạo hóa lớn. Khả năng này cực lớn. Thứ tư, người này có tu vi thái ất kim tiên, không cách chứng đại la, mà vừa lúc đạt được một truyền thừa viễn cổ lợi hại nào đó, đối mặt uy hiếp thiên nhân ngũ suy, hắn bất đắc dĩ đi con đường nghịch thiên, muốn chứng đạo trường sinh. Khả năng này ta cảm thấy lớn nhất. Thanh Văn Tử lập tức là người đầu tiên vỗ tay, sau đó tiếng vỗ tay liên tục xuất hiện. Diệu, diệu à, rất có lý, rất có đạo lý. Mấy người Tử Diệp cũng đang vỗ tay theo, nhưng không phải bởi vì nhận biết cao nhân thì không khéo chính mình cũng sẽ tin. Huyền Nguyên Tử, tức Huyền Nguyên Thượng Tiên tự đắc không thôi, đứng người lên đè ép tay. Tóm lại không phải loại thứ ba chính là loại thứ tư, nhưng không cần biết là loại nào. Trong đó ẩn chứa cơ duyên to lớn, đủ để cho người chứng đạo trường sinh, không động tâm sao. Động tâm, tự nhiên là động tâm. Thanh Vân Tử liên tục gật đầu mở miệng, không nghĩ tới Huyền Nguyên Thượng Tiên lại hiểu rõ chuyện này tới như vậy. Bần đạo tổ chức đại hội giao lưu tiên nhân hàng đầu tiên giới này, ngược lại có chút múa rìu qua mắt thợ. Thật ra thì ta chú ý tới vấn đề này từ lâu, hơn nữa cũng bỏ công sức vào đó, thậm chí ta còn ra tay thăm dò qua. Huyền Nguyên Thượng Tiên cười ha ha một tiếng. Lần này sở dĩ tới tham gia chính là muốn cùng mọi người cùng nhau thương nghị, cùng dò xét thật cặn kẽ, dù sao quan hệ tới con đường trường sinh, phải mưu đồ cho tốt một chút. Đương nhiên nên như thế, đương nhiên nên như thế. Mọi người không thể không gật đầu, nhất là những người đã bước vào thiên nhân ngũ suy kia, chỉ muốn tranh thủ thời gian tìm phương pháp kéo dài tuổi thọ là được rồi. Một bên khác, thần sắc Diệp Lưu Vân đột nhiên nhưng tụ, bắt đầu từ điểm mấu chốt, nhìn chăm chăm Huyền Nguyên Thượng Tiên trịnh trọng mà nói. Ngươi là người thử như thế nào? Huyền Nguyên Thượng Tiên sửng sốt một chút, chuyện này quan hệ gì với người? Nói, ngươi thử như thế nào? Đôi mắt Diệp Lưu Vân bỗng nhiên trầm xuống, khí thế toàn thân ngập trời lạnh lùng nói. Có phải sử dụng Huyền Thủy Hoàn hay không? Huyền Nguyên Thượng Tiên nhướng mày, làm sao ngươi biết? Ánh mắt Diệp Lưu Vân lập tức trợn lớn lên, vỗ bàn một cái đưa tay quát chỉ vào hắn. Nghiệt xúc, chính là người. Sắc mặt Huyền Nguyên Thượng Tiên thay đổi đến trầm giọng. Ngươi là cùng một bọn với người kia. Đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy. Thấy được không mất chút công phu. Bản điện chủ cuối cùng đã tìm ra người. Diệp Lưu Vân vô cùng kích động, cười lớn một tiếng, trong tay xuất hiện một cái vòng tròn màu đỏ. Nghiệt xúc, nhìn pháp bảo. Lập tức có hỏa diễm bay lên trời cao, hướng về Huyền Nguyên Thượng Tiên mà trùng tới. Huyền Nguyên Thượng Tiên cũng cười, đưa tay giơ lên, lập tức có cương phong vờn quanh, ngăn cản hỏa diễm bên ngoài cười lạnh. Câu nói này hẳn là ta tới nói mới đúng, không nghĩ tới ngươi thế nhưng vào lúc này còn dám ra tay. Các huynh đệ không nghĩ ra nơi này có một tên đồng bọn. Mọi người cùng nhau xuất thủ, bắt hắn hỏi thăm càng nhiều tin tức hơn. Mắt thấy mọi người muốn ngoe ngoe muốn động, Tử Diệp vội vàng đứng lên. Chậm đã. Nàng nhìn vào Diệp Lưu Vân, đôi mi thanh tú cau lại thử dò xét nói. Vị đạo hữu này là Quýt. Ánh mắt Diệp Lưu Vân sáng ngời. Bỏ sữa. Hóa ra là người một nhà. Tử Diệp cũng là cười một tiếng, sau đó pháp lực quanh thân tuôn trào mở miệng. Chuyện gì xảy ra? Cao nhân muốn đối phó người này. Không sai, người này từng dùng Huyền Nguyên Thủy Ngân ngấm ngầm bày mưu tính kế với cao nhân, còn hại chết không ít người vô tội. Thù này khó giải. Diệp Lưu Vân gật đầu. Tiêu Thừa Phong và Ngao Thành tự nhiên cũng không ngồi yên, lập tức đứng dậy. Đã như vậy nhất định phải tính chúng ta một phần. Bốn người trong nháy mắt đã bao vây lấy Huyền Nguyên Thượng Tiên. Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Có chuyện gì vậy? Phong cách hội họa đột ngột thay đổi. Những gì họ vừa nói là ám hiệu bí mật. Huyền Nguyên Thượng Tiên cũng bị giật nảy cả mình, sau đó tức giận mà nói, lợi hại, không nghĩ ra, người vốn là không nhiều, vô thanh vô tức còn lẫn vào bốn tên nội ứng, bố cục trình độ có phần cao. Sắc mặt của Thanh Vân Tử ngưng lại mở miệng, các vị đây chính là trên địa bàn của ta,

Đồng thời ánh mắt của hắn lóe lên vẻ sắc bén, giơ tay chỉ vào Tiêu Thừa Phong còn đang tranh bức như gió. Không thể không nói, bản lĩnh kéo cừu hận của Tiêu Thừa Phong quả thực là quá tốt. Những lời nói thần sầu bay tán loạn khắp nơi, để cho người ta không nhịn được mà muốn chết đi. Lúc này quanh thân Tiêu Thừa Phong trường kiếm bay múa, kiếm khí cường đại ngưng tụ thành thế núi sông, giống như trời sắp sụp đổ chém về phía Huyền Nguyên Thượng Tiên. Bên trong miệng vẫn không ngừng nói ra những lời tiêu sái thần sầu. Một kiếm này của lão phu làm kiêu ngạo vạn cổ, ngươi làm tốt chuẩn bị chết chưa? Ánh kiếm rơi vào trên bức huyền thủy bình chướng kia, lập tức nhộn nhạo lên từng lớp gợn sóng, thậm chí rách ra lỗ hổng, có bọt nước bắn tung tóe. Thế mà có thể ngăn cản một kiếm này của lão phu, may rùa thế này cũng đủ cứng. Trong chớp nhoáng, một tia sáng đột nhiên hiện lên, vết tích màu vàng kim như là con rắn dài uốn lượn mà di chuyển, còn nhanh hơn so với thiểm điện mấy phần, thậm chí không đợi tới chớp mắt đã tới sau lưng Tiêu Thừa Phong. Nhanh, quá nhanh. Ánh sáng vàng vô cùng sắc bén, kinh khủng tới cực điểm, để cho từng cái lông tơ của Tiêu Thừa Phong phải dựng đứng lên. Miệng đời lầy tiêu sái đang chuẩn bị vọt ra thì bất đắc dĩ phải nuốt trở vào. Thời khắc ngàn chân treo sợi tóc, một đạo quang mang lóe lên giống như sông dài chảy qua trời va chạm với ánh sáng vàng. Kèm một tiếng, cả hai vừa chạm đã tách ra. Là một chiếc kéo vàng còn có một cây châm màu xanh. Cây châm bay trở về bên người Tử Diệp, tự động ghim vào mái tóc. Cái kéo màu vàng kia thì bay trở về Huyền Nguyên Thượng Tiên, xoay người ở xung quanh. Khá lắm, thế mà thiếu chút giết ta. Tiêu Thừa Phong bỗng nhiên lấy lại tinh thần, lập tức kinh hãi xuất ra mồ hôi lạnh cả người. Sau đó sầm mặt lại, thế công mạnh hơn, những lời tiêu sái xuất hiện một lần nữa. Không để cho ta chết cuối cùng sẽ khiến cho ta trở nên cường đại, đối mặt với sóng gió mà đi. Đối mặt với vây công của Huyền Nguyên Thượng Tiên, vốn là tốn sức, thật vất vả mới đánh bất ngờ được lại thất bại trong gang tấc, lập tức hổn hển mà nói: Thanh Vân Tử, ngươi chờ cái gì còn chưa tới giúp ta? Thanh Vân Tử cất bước mà ra, lộ vẻ mặt trịnh trọng. Các vị, Huyền Nguyên Thượng Tiên đi tới chỗ này của ta, chính là huynh đệ của ta. Các người muốn đối phó hắn thì chính là đang buộc ta phải động thủ. Đồng thời hắn cũng hiệu triệu: Các vị, chúng ta liên thủ với nhau, phần thắng tự nhiên bên chúng ta. Trong 12 người có 8 người ở bên trong Thiên Nhân Ngũ Suy, tuổi tác bọn họ vốn cũng không còn nhiều, là có thể không chiến đấu thì không chiến đấu, nhưng còn 4 vị kim tiên có chiến lực không tầm thường đều lộ ra vẻ mặt sáng ngời. Đào Tông Tử là người đầu tiên đứng dậy: Ta đã sớm ngứa mắt với Diệp Lưu Vân, mọi người theo ta xông lên. 4 người lập tức cất cánh bắt đầu đấu pháp với Tiêu Thừa Phong và Ngao Thành. Những động tác chẳng qua là hoàn toàn ở trong thời gian ngắn. Lúc này, Linh Túc Tiên Tử kia miễn cưỡng nhìn vào bánh thịt lửa hỏa thiêu, còn đưa tới trước mũi người một cái, bắt đầu đưa vào trong miệng. Wow! Miệng của nàng hoàn toàn không phù hợp với hình tượng, miệng cũng không quá lớn, nhưng chỉ cần cắn một miếng, 1/3 miếng bánh thịt lửa hỏa thiêu đã bị nàng cắn xuống. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn, dính một chút dầu trơn, sáng bóng lấp đánh. Miệng căng phòng nhai nuốt lấy, ánh mắt là càng ngày càng sáng. Ngon, ngon, ăn rất ngon. Nàng ta có vẻ ngoài trầm lặng và thanh địch, nhưng giờ nàng ta đã thành một tín đồ ăn uống, và đôi mắt của nàng như ẩn chứa đều biến thành hình trái tim. Chỉ 3 miếng, một miếng bánh thịt lờ hỏa thiêu cũng đã được nàng ta ăn, vừa nhai vừa nuốt, quả thực là để cho người ta mở rộng tầm mắt. Từ Diệp Đi Thì vẫn là người hiểu ta nhất, thứ ăn ngon như vậy mới lấy được từ đâu? Nàng ta vẫn không hài lòng, vừa duỗi cây lưỡi đinh hương liếm láp một vòng quanh đôi môi đỏ, vô cùng mong chờ nhìn vào Tử Diệp. Còn nữa không? Còn nữa không? Ta còn muốn. Mẹ nọ, tình huống có chút không đúng. Vừa chuẩn bị có hành động, thì Thanh Vân Tử lập tức dừng bước chân, da đầu tê dại, cảm giác không ổn cho lắm. Nội ứng còn chưa tính, còn xúi giục được một người ngay tại hiện trường. Trước tiên giúp chúng ta, sau đó lại nói tỉ mỉ. Tử Diệp đã bắt đầu cất cánh, phát ra hào quang ánh sáng, sau đó lại bay ra ngoài lần nữa như có tia chớp chợt lóe lên. Trên bầu trời chỉ có một tia sáng nhạt lóe lên, cây châm đã đâm về phía Huyền Thủy Bình Phong trước người Huyền Huyền Thượng Tiên. Chỉ là trong khoảng thời gian 2 cái hô hấp thì đã truyền ra tiếng vang nhỏ, cây châm theo tiếng vang nhỏ này mà lao vào. Công kích của Diệp Lưu Vân thuận thế mà vào, liệt diễm ngập trời hóa thành một cái hỏa diễm hình bàn tay rất lớn, chộp về phía Huyền Nguyên Thượng Tiên. Thanh Vân Tử! Khuôn mặt của Huyền Nguyên Thượng Tiên đã trở nên vô cùng đỏ, sắp nứt cả tim gan. Chưa bao giờ thấy cuộc sống lại gian nan như thế. Ngươi còn đứng xem kịch tới khi nào? Không ý tứ, ta đây sẽ không xem nữa. Thanh Vân Tử như là mới tỉnh mộng vậy, vội vàng nhắm mắt, xoay người sang chỗ khác. Ngươi, cái tên lừa bịp này! Huyền Nguyên Thượng Tiên nôn ra máu, phốc một tiếng, máu tươi phun ra tung tóe. Khăn mùi xoa xanh thấm kia lập tức tạo ra hỏa cong chói mắt. Huyền Thủy Bình Chướng tái hiện, mang theo cái kéo vàng vờn quanh trước người hắn giống như có thể công kích bất cứ lúc nào, sau đó xoay người chạy. Chạy đi đâu? Nhìn, Nhất Diệp Chướng Mục của ta! Trong tay Linh Trúc đột nhiên xuất hiện một cái lá xanh biếc như là phỉ thúy lóe ra hào quang chói mắt. Giơ tay lên cao, chiếc lá lập tức chui vào trong không trung, xuất hiện một lần nữa thì biến thành một chiếc lá xanh to lớn bao thọc Huyền Nguyên Thượng Tiên đang chạy trốn vào trong đó. Từ Diệp và Diệp Lưu Vân lập tức đuổi theo, một lần nữa thi triển thế công đối với Huyền Nguyên Thượng Tiên. Các loại thuật pháp rực rỡ, hiệu ứng đặc biệt nổ tung trên không trung. Đào Tông Tử quan sát thấy tình huống không đúng lập tức ngừng lại nghiêm mặt nói, thật xin lỗi, đã quấy rầy rồi. Ba người khác cũng dừng ngay tại chỗ, mặt mũi đầy vẻ xấu hổ, thật không ý tứ nhận lầm người, hiểu lầm, đều đã hiểu lầm, đừng đánh nữa, chúng ta đầu hàng. Khó khăn nhất muốn thuộc về Huyền Nguyên Thượng Tiên, hắn cũng bắt đầu nghi ngờ vào cuộc sống, chỉ có thể phát ra một tiếng kêu bi thiết không cam lòng cuối cùng. Ta không oán không cừu với các người, vì sao lại cùng nhau mưu hại ta? Hắn quá khó khăn. Lúc đầu hào hứng tới tham gia cái đội hội này còn làm một đợt danh tiếng trong nháy mắt tranh bức đẹp đẽ, đã thay đổi. Thay đổi thì cũng thay đổi. Lúc đầu phe mình người đông thế mạnh, không giả chút nào. Làm sao chỉ trong chớp mắt đã thành chỉ có một mình chiến đấu. Bởi vì người đắc tội cao nhân. Diệp Lưu Vân cười lạnh, bấm pháp quyết, hòa duyễn nhập trời. Trong nháy mắt bao quả Huyền Nguyên Thượng Tiên lại thiêu đốt thành tro tàn. Chiếc khăn mùi xoa màu xanh thẳm kia cùng với kéo vàng màu kim, màu vàng kim kia thì ánh sáng đã ảm đạm xuống. Từ Diệp thuận tay chụp tới, cầm vào trong tay. Hai thứ này đều là tiên thiên linh bảo, làm chiến lợi phẩm tới tặng cho cao nhân. Diệp Lưu Vân nhịn không được nói, lại có hai kiện tiên thiên linh bảo. Cái tên phòng thân này thật đúng là cao. Chiến đấu lắng lại, tràng diện khôi phục bình tĩnh một lần nữa. Đám người Thanh Vân Tử đều ngu ngơ nguyên tại chỗ. Thở mạnh cũng không dám, đầu có chút ông không biết phải làm sao. Đây chính là Thái Ất Kim Tiên à, chiến lực cao cấp nhất ở tiên giới, thế mà cứ như vậy chết đi. Thật khó có thể tin nổi, chỉ sợ nói ra cũng chẳng ai tin. Đại hội giao lưu tu sĩ hàng đầu tiên giới thật tốt, làm sao đột nhiên biến thành dáng vẻ này. Đại hội còn chưa bắt đầu, thế mà trực tiếp lạnh. Những nội ứng này không thể không nói cũng có chút quá dữ dội đi. Thanh Vân Tử yếu ớt mở miệng nói, thật ra thì ta cảm thấy chúng ta có thể nói chuyện, chém chém chết chết nhiều không tốt. Ta biết trong lòng các ngươi đều có rất nhiều nguy hiểm. Từ Dẹp từ trên không trung chậm rãi hạ xuống, mở miệng khẽ nói, yên tâm, chúng ta cũng không muốn chế tạo giết chóc tùy tiện. Liên quan tới chuyện cao nhân, cho các ngươi một lời khuyên, cao nhân cường đại không phải các ngươi có khả năng tưởng tượng, không muốn chết thì tuyệt đối không được đi quấy rầy. Càng đừng đi thăm dò cái gì, bằng không chết như thế nào, cũng không biết. Giọng nói của Diệp Lưu Vân trở nên lạnh lùng. Không sai, Huyền Nguyên Thượng Tiên chính là một cái ví dụ tốt nhất. Đừng nói là thăm dò, ta như vậy nói các người đi, cao nhân, không thể nhục. Mọi người hai mắt nhìn nhau, Mão Đạo đồng tử cắn răng một cái chậm rãi đi lên trước mở miệng. Bần đạo Mã Du bái kiến từ Diệp Tiên Tử, cao nhân thế nhưng là ở nơi nào? Có thể cho chúng ta ra sức không? Thanh Vân Tử vội vàng tiếp lời. Đúng vậy à, Từ Diệp Tiên Tử, có thể nói cho chúng ta biết cao nhân muốn làm gì, chúng ta dễ lượng sức mà đi. Đôi mắt Từ Diệp hơi lập lòe trầm ngâm một lát lúc này mới nói ra. Thật ra thì các ngươi vừa rồi đã đoán ra được, cao nhân quả thực muốn nghịch thiên, nhưng Huyền Nguyên Thượng Tiên là các ngươi đầu tiên bác bỏ. Mọi người lấy làm kinh hãi, thật muốn nghịch thiên, cao nhân kia vì sao phải làm như vậy? Tự nhiên là vì thiên hạ thương sinh. Bên trong đôi mắt Từ Diệp mang theo một tia sùng kính vô cùng kính nể mà nói. Xin đừng nên lấy những ý nghĩ hẹp hòi của các ngươi đi cân nhắc tới việc cao nhân làm. Cao nhân đã đến một bước này, ngay cả tâm cảnh cũng siêu phàm thoát tục, hòa vào bên trong hồng trần, cảm nhận được sự khó khăn của thế nhân, cho nên muốn nghịch thiên mà đi, tạo phúc cho thiên hạ thương sinh. Vẻ mặt của Mã Đạo Đồng lập tức đỏ ửng kích động, vội vàng nói, Diệp tiên tử nếu như thực sự như vậy, còn xin mang theo ta. Những người khác cũng vội vàng, cũng xin mang theo ta. Thiên nhân ngũ suy, đây chính là thanh lợi hái tử thần trên đỉnh đầu mỗi vị thiên nhân. Sớm muộn gì cũng phải chết, bây giờ có người dẫn đầu phụ trách, có đùi một bên, bọn họ tự nhiên nguyện ý theo mình, liều mình một phen, cùng một chỗ nghịch thiên. Cũng được, chuyện nghịch thiên cần phải bàn bạc kỹ hơn, nếu như nhiều người một chút cũng có thể dễ hiệu lực cho cao nhân. Từ Diệp khẽ gật đầu sau đó nói, ta cũng không ngại nói cho các người biết, thiên cung trong truyền thuyết thời kỳ viễn tổ quả thực tồn tại, ta đã từng là người của thiên cung. Linh Trúc ở một bên khẽ gật đầu, ta có thể làm chứng, trước kia ta còn thường xuyên tới thiên cung chơi đùa. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, vẻ mặt biến hóa không ngừng. Đối với cái gọi là thánh địa lại hiểu thêm một phần, thật đúng là lưu truyền giới từ thời viễn cổ. Từ Diệp mở miệng, cao nhân thi thoảng sẽ nhắc tới thiên cung, một mặt nhớ lại, rõ ràng là muốn khôi phục thời kỳ viễn cổ. Bởi vậy mục tiêu hàng đầu trước mắt chúng ta chính là trùng kiến thiên cung, để cao nhân tham quan, cho cao nhân một cái kinh hỉ. Nghịch thiên mà đi chỉ sợ con đường phía trước không dễ đi. Thanh Vân Tử có chút lo lắng. Không nghịch thiên thì cũng chỉ có thể chờ chết. Dù sao ta cũng chỉ còn lại hơn 100 năm tuổi thọ. Cơ hội đã ở trước mắt. Có cái gì mà phải sợ. Mã Đạo Đồng cười ha ha một tiếng, sau đó mong đợi mà nói. Từ Diệp tiên tử, ngài trước kia đã làm người hầu trên thiên cung. Ta cũng đi cùng ngài. Nếu như thiên cung trùng kiến, vậy bàn đào có thật hay không? Đến lúc đó, có thể cho ta ở thiên cung kiếm cái chức vị hay không? Yêu cầu không cao, làm thủ vệ thiên minh đều được. Lâm đạo trưởng cũng vội vàng đuổi theo. Ta cũng vậy. Cho ta cái biên chế là được à? Chuyện này còn phải nhìn ý tứ của cao nhân. Các người cố gắng biểu hiện, cao nhân chắc chắn sẽ không bạc đãi các người. Từ Diêm nhàn nhạt mở miệng, sau đó lấy ra một quả quýt, mở miệng. Bàn đào tự nhiên cũng có. Quả quýt này trong mắt cao nhân chỉ là hoa quả bình thường nhất dùng để chiêu đại khách. Các người mỗi người một múi, chia ra mà ăn đi. Bọn họ trơ mắt nhìn vào một quả quýt được chia ra làm từng múi. Lúc đầu còn không để ý lắm, nhưng khi quýt vào miệng, con ngươi đột nhiên trợn lớn lên. Cái này, đây thật là quýt. Linh căn, đây là thiên địa linh căn. Nghĩ không ra lúc còn sống ta thế mà, có tư cách ăn vào thứ này. Cao nhân coi cái này như hoa quả. Vậy những tiên quả chúng ta chân tàng kia, tính là thứ gì? Rạc rưởi. Người đang làm cái gì? Vỏ quýt ngươi có thể cầm sao? Nhanh để xuống cho ta. Ngươi có gặp phần. Đây là cao nhân bản ẩn. Vì công bằng công chính, nhất định phải để cho ta tới chia cho các người. Diệp tử thì lộ ra nụ cười ngọt ngào, trong lòng kích động. Lúc đầu cái đạo hội này dùng để nhắm vào cao nhân, trong nháy mắt được chính mình âm thầm, trà trộn, xác động vào. Không chỉ như thế còn có thể hiệu triệu mọi người, trợ giúp cao nhân dựng lên một cái mục tiêu nhỏ phục vụ công cuộc nghịch thiên. Nghĩ tới cao nhân chắc chắn sẽ rất hài lòng đi. Bên trong tứ hợp viện, Lý Niệm Phàm hắt xì một cái, xoa xoa cái mũi. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ bị cảm cúm rồi? Không khí ở thế giới tu tiên trong lành như vậy, khí hậu dễ chịu, đồ ăn không có độc hại. Chính mình dường như có một đoạn thời gian rất dài, không bị cảm cúm. Chẳng lẽ được người nhớ thương? Tuy nhiên nghĩ tới chắc có lẽ cũng không phải chuyện xấu. Dù sao theo dọc đường mình đi này, tất cả đều đang kết giao bằng hữu với người, gần như là rất ít kết thủ án. Hơn nữa, mình chẳng qua chỉ là một giới phàm nhân bình thường mà thôi. Có thể có phiền phức gì đây? Nghĩ tới đây, hắn mỉm cười tiếp tục cầm cái bào lên làm công việc thợ mộc của chính mình. Ở trước mặt của hắn có một nhánh cây nhỏ. Hắn đang cẩn thận bào ở trên đó. Trên mảnh đất, đầy các mảnh vụn đều là hình xoắn xoắn. Một cái hợp một cái, cực kỳ hợp quy tắc. Đã chỉ ở một bên đau lòng. Trông thì hay là nghỉ ngơi chút đi. Hoặc là dạy ta chút. Loại việc này cũng không phải là nữ nhân nên làm. Lý Niệm Phàm không thể cười ha ha một tiếng. Trong đầu không thể không hiện ra hình tượng đát chỉ và cái bào gỗ. Thực sự là có tính giải trí cho đôi mắt. Hơn nữa lực trùng kích cực mạnh, muốn cười mà không thể giải thích được. Lý Niệm Phàm tiếp tục, chẳng qua chỉ làm một số ghế ngồi có bàn gỗ mà thôi. Chuyện nhỏ. Tứ hợp viện xác thực rất lớn, xem như có thêm Hỏa Phượng Long Nhi và Niếp Niếp cũng không cảm thấy chen chúc chút nào. Nhưng mà bàn ghế ngược lại có chút không đủ, nhất là theo Lý Niệm Phàm kết bạn, bằng hữu càng ngày càng nhiều, cảm thấy càng không đủ dùng. Những người này đều là những bắp đùi to, cũng không thể để người ta tới nhà chơi mà phải đứng à. Đã chỉ đưa tay thận trọng lau mồ hôi giúp Lý Niệm Phàm mở miệng. Công tử đã làm cả ngày rồi, nếu không... Bồi đã chỉ ván tờ. Không được, gần đây đang suy nghĩ một trò chơi mới, sẽ rất thú vị. Lý Niệm Phàm mỉm cười sau đó trêu ghẹo. Hóa ra tiểu đát là nhàm chán, muốn ta bồi. Được, vậy chúng ta ra ngoài chơi cho khuây khỏa chút, thuận tiện đi săn. Lý Niệm Phàm quyết định dứt khoát sau đó nói với Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cất những mảnh gỗ trên mặt đất cho kỹ, còn tác dụng với ta. Đát chỉ lập tức bắt đầu vui vẻ mà thu thập chuẩn bị ra ngoài. Hỏa Phượng cũng biến thành con chim nhỏ màu đỏ đậu vào trên vai Lý Niệm Phàm. Đại Hắc cũng vội vàng theo sau. Lý Niệm Phàm mang theo cung tiễn rồi ra cửa tứ hợp viện. Trong lúc vô tình đã thấy Hoành Phi treo ở cổng. Ta tới từ Phàm Trần, tới đây kiếm trường sinh. Đột nhiên cảm giác có chút thấp. Trước kia thì còn được, đối mặt đều là người tu hành. Câu nói này sẽ rất bức cách rất cao. Nhưng bây giờ thế giới cũng có không ít tiền nhân. Câu đối này xem ra cũng không còn tào nữa. Cần phải loại bỏ đi. Lý Niệm Phàm tùy ý xé bỏ câu đối này. Cái thứ này cũng chẳng khó làm. Sau đó lại viết ra một lần nữa dán lên là được. Mọi người thành đoàn tiến vào rừng cây. So với trước kia bầu không khí trong rừng cây này thế nhưng ngưng trọng hơn rất nhiều. Lý Niệm Phàm không nhịn được mở miệng. Tiểu đát gì? Chút nữa thế nhưng phải để ý cho kỹ Long Nhi nếp tiếp một chút. Còn đó tiểu hồ ly, đừng ham chơi chạy vào trong rừng cây. Luôn cảm thấy có chút không yên ổn. Lần trước ở Lạc Tiên Thành nhìn thấy con nờ yêu, Lý Niệm Phàm đã có một loại cảm giác này. Một con yêu quái giống chống cua chiêng đi công thành đặt ở trước kia thế nhưng là chuyện chưa bao giờ xuất hiện. Cũng may lúc đó còn có tiên nhân ở đấy, bằng không hậu quả thật đúng là không dám nghĩ. Tuy nhiên từ một khía cạnh cũng có thể thấy rằng tu vi lợi yêu kia có lẽ không thấp. Gần đây lúc nào đã xuất hiện yêu quái cô tu vi lợi hại như vậy rồi. Tóm lại cẩn thận một chút mới tốt. Đã chỉ nhìn xung quanh, nhu thận gật đầu. Công tử, ta đã biết. Cùng một thời gian, dưới chân núi Lạc Tiên Sơn Mạch, Mạnh Nương Quân tiếp Chu Vân Vũ đi tới chân núi. Chu Vân Vũ mở miệng hỏi, quân sư, lần trước chúng ta không mang theo gì, lần này lấy được đại thắng, toàn bộ dựa vào công lao của tiên sinh, chúng ta chỉ mang theo những thứ này, liệu thực sự có ổn không? Mạnh Quân Đương mở miệng, bái phòng tiên sinh, thành ý là quan trọng nhất, những thứ hôm nay thời tiết chuyển lạnh, quần áo làm người ta cảm thấy ấm áp, đây mới là thứ tiên sinh cần nhất, những thứ khác thì quá tục, quá vũ nhục đối với tiên sinh. Chu Vân Vũ cảm thấy có chút xấu hổ mở miệng, hài đáng tiếc năng lực bản vương có hạn, nhân loại nhân vật giống như tiên sinh này. Hài đáng tiếc năng lực bản vương có hạn, loại nhân vật giống như tiên sinh này, những thứ y phục này cần phải dùng lông đại yêu ở tiên giới làm vật liệu. Bản vương không cách nào trợ giúp cho tiên sinh nhiều hơn. Mạnh Quan Lương nói, thành ý tới thế là được, đại vương bây giờ cần nhất chính là bình định cái loạn thế này tới chia sẻ cho tiên sinh. Đúng rồi, quân sư lần này lên núi không biết có chuyện gì? Chu Vân Vũ hiếu kỳ hỏi. Mạnh Quân Đương nói thẳng, lúc truyền đạo đột nhiên, sinh lòng hoang mang, nghĩ tới muốn thỉnh giáo cao nhân. Trong khi nói chuyện, hai người đã đi tới cửa tứ hợp viện. Đã thấy một nữ tử mặc lên áo cà sa sớm đứng trước cửa chắp tay trước ngực, lặng lặng chờ đợi. Chu Vân Vũ vội vàng chắp tay trước ngực, bái kiến Nguyệt Đồ Bồ Tát. A-di-đà Phật, hóa ra nhân hoàng đương thời. Nguyệt Đồ Bồ Tát sắc mặt bình tĩnh, sau đó nói, bái kiến nhân hoàng. Cao nhân không ở nhà, ba người cứ lặng yên đứng chờ ngoài cửa, trên mặt không có một chút không kiên nhẫn nào. Trong lúc chờ đợi, Nguyệt Đồ Bồ Tát đột nhiên nhìn về phía Chu Vân Vũ mở miệng nói, xin hỏi nhân hoàng có cái nhìn thế nào đối với Phật giáo? Chu Vân Vũ cười, hàng yêu phục ma, độ người hướng thiện, tự nhiên là rất tốt. Nguyệt Đồ vội vàng truy vấn, vậy nhân hoàng thế nhưng có nghĩ tới việc lập Phật giáo thành quốc giáo, phát dương Phật Pháp để cho người ta hướng Phật không? Chu Vân Vũ mở miệng, Nguyệt Đồ Bồ Tát, cao nhân đã từng tặng cho ta một bộ tự thiếp, ở trên viết bốn chữ nhân định thắng thiên. Từ ngày đó tới, ta từng nói, hạ triều ta không bái thiên địa, lấy người làm vốn. Nguyệt Đồ tiếp tục, thật ra thì nhân hoàng có duyên với cửa Phật. Mạnh Quân Đương sầm mặt lại, đôi mắt như dao đứng dậy lạnh lùng nói, Nguyệt Đồ, người quá rồi.

giống như Phật dẫn dắt người hướng thiện. Nhưng chúng sinh trong lòng vốn có thiện, thiện này chính là Phật, nhưng không đại biểu trong lòng có thiện thì sẽ muốn vào Phật. Lý Niệm Phàm tiếp tục, Phật cần phải độ người, nên độ người và người nguyện độ. Đây là duyên Phật. Nếu như cưỡng ép đòi độ thiên hạ chúng sinh, vậy có khác gì ma đâu. Ok, quý vị và bạn vừa theo dõi hết tập số 61 của bộ truyện Phàm Tu Tiên Đại Lão. Tập này thì mình rất xin lỗi là vì nhà bên cạnh hiện giờ đang thi công, mà nếu như mà không làm thì sẽ không kịp chuyện để cho quý vị. Nhưng mà làm thì mình cũng rất cố gắng là đến những cái đoạn máy nó cắt ấy, thì là mình cũng phải cắt bỏ đi. Nhưng mà thực sự là nó vẫn lẫn, nên là rất mong quý vị thông cảm giúp mình. Một tập này mà mình phải làm từ lúc 1 giờ trưa đến tận 5 giờ chiều mới xong, bởi vì phải dừng lại quá nhiều. Thôi, ok, bây giờ thì mình xin phép được dừng tập truyện ngày hôm nay ở đây. Kính chúc quý vị và bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Bây giờ thì xin phép được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye.